Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, so với Atwell mấy người, lão thần quan cùng này đàn thánh kỵ sĩ tới khi rõ ràng cũng không có mang theo thiện ý. Bùi Sâm lúc ấy ở Esmia trong vương cung, đối cái này lão thần quan ấn tượng liền rất kém cỏi. Hắn mặt mang trào phúng mà nhìn Atwell, xem a. Phía trước hắn còn nói cái gì, giáo hội sẽ không làm như vậy. Chớp mắt đã bị lão thần quan vả mặt không phải sao? Atwell vội vàng nói, An Nam đại nhân chỉ là tới ngăn cản ta đi theo thiếu gia. Còn thỉnh không cần đa tâm, là ta chính mình muốn đi theo thiếu gia. Mặc dù là giáo hội không đồng ý, ta cũng không trở về dao động, lão thần quan trong lòng tán thưởng Atwell cơ trí. Quả nhiên Thanh Thanh Yết Hầu nghiêm túc mà nói, Atwell, lúc trước chúng ta là cùng Berkanger đại nhân ký kết khế ước, cho các ngươi bảo hộ đi theo Aigolano, hơn nữa ngay lúc đó khế ước chỉ là bảo hộ Aigolano đến 20 tuổi. Hiện tại hắn tuổi đã tới rồi, nếu con tưởng tiếp tục thuê các ngươi, cần thiết lại cùng giáo hội ký kết một phần khế ước mới được. Atwell khuôn mặt nghiêm túc. Không, An Nam đại nhân, ta đã quyết định từ đây không cần bất luận cái gì thù lao chân chính đi theo Aigo thiếu gia. Bùi Sâm nhìn này hai người kẻ sướng người họa, diễn đến cùng thật sự giống nhau. Hắn đại khái biết quang minh giáo hội này nhóm người bản tính. Hết thầy ích lợi vi thượng, hắn mới không tin Atwell loại người này, sẽ thiệt tình đi theo thiếu gia đâu. Rõ ràng khẳng định là có mục đích. Cái này lão thần quan mang theo thánh kỵ sĩ đuổi theo. Là vì ngăn cản Atwell. Lừa ai đâu, nếu bên này không phải có nhiều như vậy người chơi bao quanh bảo hộ. Hắn hẳn là sẽ cùng thiếu gia nói như vậy đem thiếu gia chụp tới quang minh giáo hội đi. Này đàn thần côn, thật sự một đám đều không phải cái gì thứ tốt. Các người chơi mới là thật sự tam quan đã chịu đánh sâu vào. Thế giới này giáo hội cư nhiên là cái dạng này sao? Đưa tiền là có thể thuê à? Này mẹ nó là một đám mặt đều không cần chỉ cần tiền ra hỏa à? Cho nên tiểu bá thức khẳng định sẽ không tin ngưỡng bọn họ quang minh giáo hội cái kia thần. Mà tiểu bá thức sẽ thần thuật bọn họ cũng đã từ giáo hội nhân sĩ đối thoại tìm được rồi đáp án. Nguyên lai tiểu bá thức không chỉ có là cái gì quang minh hậu duệ. Còn đánh thức cái gọi là quang minh chi loại, tấm tác, cảm giác thượng rất lợi hại a. Mặc kệ bên kia Atwell nói như thế nào, Aigo kiên trì không cần Atwell đi theo, hắn hiện tại đối quang minh giáo hội người cũng là không hề có hảo cảm. Nguyên nhân rất đơn giản, cái gọi là rời đi nguyền rủa kế hoạch, bản thân chính là quang minh giáo hội người nói ra kiến nghị. Còn có cái gì hắc ám dấu vết duy nhất địch nhân là quang minh. Trước chuyển rời đến 20 tuổi Burfield gia tộc huyết mạch người trẻ tuổi trên người. Lại đánh thức quang minh chi loại, Aigo có thể khẳng định phương diện này ít nhất có hơn một nửa là nói dối. Từ chính mình đánh thức quang minh chi chồng ra sau giáo hội nhân sĩ khiếp sợ khuôn mặt tới xem. Bọn họ ước chừng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể thành công đi. Khả năng ngay từ đầu chỉ là tưởng lừa gạt Olington. Lesser cùng với Berkanger, làm cho bọn họ trả giá cực kỳ sang quý đại giới tới đổi lấy quang minh chi loại. Đến nỗi cuối cùng thất bại, cũng không phải bọn họ giáo hội trách nhiệm mơ siêu thật là một đám cực kỳ không biết xấu hổ ra hòa. Nhưng mà, Aigo không chịu đáp ứng, Atwell cũng không chịu đi, hai bên liền như vậy rằng co xuống dưới. Lúc này, Aigo bỗng nhiên nói. Atwell, người muốn đi theo ta, có phải hay không hẳn là nghe theo mệnh lệnh của ta, đúng vậy thiếu gia Carolina đem chính. Mình cái nào hài tử đưa về Esmia, hẳn là đã ở trên đường đi, nguyên bản nàng tưởng đưa tới là tiểu công chúa Sarina Bangfris. Nhưng là đã bị phong làm Bangfris người thừa kế đại vương tử Wendell Bangfris giống như đã biết. Cái gì, hắn tự nguyện tới Esmia. Có lẽ là tưởng lấy về di tích đà phiến, chuyện này Atwell đào thật đúng là biết. Aigo trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười, Nàng quả nhiên thực bỏ được Carolina cấp bang Fritz quốc vương sinh hai đứa nhỏ. Đại vương tử Wendell bang Fritz không sai biệt lắm 12 tuổi. Mà vị này tiểu công chúa tuổi còn chưa mãn 10 tuổi. Bọn họ nguyên bản chuẩn bị đem một cái năm nay mới 9 tuổi đại nữ hài tử. Quan tiến như vậy một tòa nhà tù giống nhau địa phương đóng lại 11 năm. Này tính cách khẳng định là sẽ quan ra vấn đề tới. Igo bị quan đi vào thời điểm tốt xấu đã 15 tuổi. Hắn vốn là trưởng thành sớm hiểu chuyện, bởi vậy mặc dù là bị đóng 5 năm, vấn đề còn không phải rất lớn, nhưng một cái 9 tuổi đại hài tử bị đóng lại 11 năm. Tâm lý rất có thể sẽ như vậy vặn vẹo đi. Bất quá, cuối cùng tới là tuổi lớn hơn một chút Wendell bang Fritz, đứa nhỏ này nghe nói tương đương thông minh, cũng rất được bang Fritz đương nhiệm quốc vương niềm vui. Hắn tự nguyện tiến đến muốn thu hồi di tích đá phiến. Có lẽ ngược lại hợp Leicester tâm ý, quán thượng Carolina như vậy cái mẫu thân, liền tính Wendell từ nhỏ chính là vương tử, tư chất cũng thực xuất sắc, đồng dạng chỉ có bị liên lụy phân. Nếu ngươi muốn đuổi theo tùy ta, ta đây cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu ngươi làm được, ta liền đáp ứng ngươi về sau có thể đi theo ta bên người. Một bên lão thần quan nghe được lỗ tai vừa động, hắn biết chỉ cần Igo về tới xương phong lãnh, phòng trừng bọn họ giáo hội là thật sự không có biện pháp từ nơi đó trói chạy lấy người. Nghe nói hiện tại xương phong lãnh, có vô số vực sâu dị tộc Bix người ở. Mặc dù là giáo hội cũng không dám đi dễ dàng trêu chọc. Nhưng là bọn họ thật sự muốn biết quang minh chi loại đến tột cùng là như thế nào đánh thức. Nếu Atuel có thể đi theo Igo Lano bên người, lấy Atuel thông minh, một đoạn thời gian sau chưa chắc không thể phát hiện cái gì. Cho nên, lão thần quan bất động thanh sắc mà hướng tới Atuel lặng lẽ gật gật đầu. Ý tứ là đáp ứng hắn, mặc kệ là chuyện gì. Có giáo hội hỗ trợ hẳn là không khó làm được, thiếu gia muốn ta làm chuyện gì? Hay ta đem Wendell bang Fritz từ Esmia vương cung bắt cóc ra tới? Nhớ kỹ, là ở hắn bị quan tiến di tích phía trước đem hắn kiếp ra tới. Đưa đến xương phong lãnh, Igo thanh âm lãnh đạm, chỉ cần ngươi làm được, ta coi như ngươi hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, Atuel. Ngoặc kép, nhiệm vụ này... Đó là thật sự tương đương khó làm a. Bùi Sâm nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trong xe ngựa Igo. Trong lòng cảm khái thiếu gia vẫn là tương đương thiện lương a. Chính hắn bị như vậy thương tổn, còn nghĩ muốn đi cứu cái này cùng mẹ khác cha đệ đệ. Quả nhiên đứa nhỏ này bản tính là không xấu. Igo lại ở bình tĩnh mà nghĩ, cái này Wendell bang Fritz hiện tại vẫn là bang Fritz người thừa kế. Chỉ cần vị kia quốc vương không có chính thức hủy bỏ hắn người thừa kế thân phận. Hắn chính là bang Fritz địa vị chỉ ở sau quốc vương người. Cứu Wendell lúc sau, nếu tiểu tử này thật sự giống trong lời đồn như vậy thông minh. Hẳn là biết cùng chính mình hợp tác mới là nhất có chỗ lợi. Bọn họ có giống nhau địch nhân cùng giống nhau cực phẩm mẫu thân. Igo, kỳ thật cũng không có Bùi Sâm tưởng như vậy dịu dàng thắm thiết. Hắn đời này sở hữu ôn nhu, có lẽ chỉ cho trước mặt cái này ở cùng hắn mất đi liên hệ sau không màng tất cả đến vương đô tới. Tìm hắn dị tộc, Bùi Sâm ở hắn trong lòng là không giống nhau, mặc kệ hắn là dị tộc cũng hảo, có giấu cái gì đặc thù bí mật đều không sao cả. Igo biết, Bùi Sâm là trên thế giới duy nhất một cái chân chính quan tâm cùng yêu quý người của hắn. Rõ ràng bọn họ quen biết thời gian như vậy ngắn ngủi. Nhưng là duyên phận chính là như vậy kỳ lạ. Atuel biết đây là Igo cuối cùng điểm mấu chốt. Hắn do dự một lát, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Cùng lão thần quan cùng nhau rời đi. Kỳ thật hắn hoàn thành nhiệm vụ cũng hảo. Không hoàn thành cũng không cái gọi là. Igo cũng không có như vậy để ý chuyện này, hắn chỉ là không nghĩ mang theo Atuel cùng nhau lên đường. Muốn đem hắn chi khai mà thôi, chặn đường người đi rồi. Xe ngựa tiếp tục đi phía trước, các người chơi một bên nhiệt liệt thảo luận phía trước tới giáo hội nhân sĩ. Một bên đi theo xe ngựa vui sướng mà đi phía trước đi. có lẽ là bởi vì phía trước nôn mửa quá. Aigo đối đãi Bùi Sâm phá lệ săn sóc, đem trong xe ngựa vị trí tốt nhất đều nhường ra tới làm Bùi Sâm nằm. Khiến cho Bùi Sâm có chút chột dạ. Hắn là phun ra, nhưng là thân là người chơi thân thể tố chất kỳ thật vẫn là tương đương ưu việt. Hắn hiện tại sớm đã tung tăng nhảy nhót kỳ thật một chút việc nhi đều không có. Đáng tiếc lời này không thể nói. Tính, nằm tổng so ngồi thoải mái. Hắn nằm nhìn dáng vẻ là ở nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế lại là ở soát diễn đàn. Gần nhất trên diễn đàn không có nhiều ít đáng giá chú ý sự. Trên cơ bản đều là phía trước chiến tranh tương quan, mỗi ngày đều có vô số về chiến tranh thiệp. Sau đó chính là về Bùi Sâm tuyên bố chiêu mộ Bix tộc cùng nhau đi trước xương phong lãnh nhiệm vụ. Tương quan gián, trong đó hỗn loạn mấy cái tương đương chói mắt thiệp, ước chừng là ngày đó hắn nôn mửa bộ dáng phá lệ túng lại nhược. Mà thiếu gia lại lập tức trưởng thành, tóm lại những cái đó thiệp hắn, Bùi Sâm kiên quyết không thừa nhận là chính mình, thậm chí có một ít người suy đoán chính mình là mang thai. Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn là nam nhân được không? Mặc kệ như thế nào thân là nam nhân hắn căn bản không cụ bị loại này công năng. Nói hắn cùng thiếu gia là cái loại này quan hệ còn chưa tính. Liên loại này thần kỳ suy đoán đều ra tới. Các người chơi muốn hay không não động lớn như vậy à? Bùi Sâm chính một bên soát diễn đàn một bên vô ngữ phun táo. Vừa lúc nhìn đến diễn đàn chí đỉnh nhảy ra một cái tân thông cáo. Thân ái người chơi. Bix khối Rubik mở ra công chắc đã gần 2 tháng, các người chơi đều đã thể nghiệm các hạng bất đồng trò chơi nội dung. Đạt được không ít trò chơi lạc thú. Đương nhiên, chúng ta trò chơi còn tồn tại rất nhiều không đủ cùng khuyết tật. Cảm tạ sở hữu người chơi đối này bao dung cùng thông cảm mơ siêu vì đáp tạ các người chơi đối lập. Bix khối Rubik nhiệt tình, chúng ta đem với 3 ngày sau mở ra tân phiên bản. Đến lúc đó sẽ mở ra tân chức nghiệp đạo tặc. Khó khăn chung, hoan nghênh đại gia đến lúc đó tiến đến thể nghiệm tân chức nghiệp lạc thú. Bùi Sâm cũng không kinh ngạc, nguyên bản thời gian tuyến thượng vốn dĩ cũng là công chắc không bao lâu liền mở ra đạo tặc chức nghiệp, chỉ là khi đó pháp sư chức nghiệp còn không có có thể mở ra mà thôi. Lần này trước khai pháp sư, một đống lớn người bị hố đến chết đi sống lại. Phòng trừng lần này chuẩn bị đổi chức nghiệp không ở số ít. Bix khối Rubik đối với chức nghiệp khó khăn thượng là thực thành thật. Kiếm sĩ khó khăn là đơn giản. Đạo tặc khó khăn là chung. Pháp sư khó khăn là so khó. Mục sư khó khăn là rất khó. Trên cơ bản nó nói loại này khó khăn tuyệt không phải nói giỡn. Cho nên cẩn thận lựa chọn chính mình có thể thích ứng khó khăn. Tổng so đến lúc đó cần thiết chém hào trọng tới khá hơn nhiều. Hắn nhìn một đám người chơi ngao ngao kêu muốn chơi đạo tặc. Lặp lại lúc ấy mở ra pháp sư thời điểm rầm rộ. Bình tĩnh mà đóng cửa diễn đàn. Tính, vẫn là ngủ một giấc đi. Phòng trừng trên diễn đàn mấy ngày nay đều sẽ tất cả đều là đạo tặc nội dung. Bùi Sâm lông mi hơi hơi run rẩy. Mẫn cảm mà đã nhận ra hai mắt của mình phía trên tựa hồ có chút nhiệt độ. Hắn hơi hơi mở mắt, thấy được thuộc về Aigo tay bay nhanh mà rụt trở về. Sau đó, vị này đại thiếu gia ngồi ngay ngắn, phẳng phất phía trước cái gì cũng không là mơ siêu Bùi Sâm, ngoặc kép, hắn chỉ là tưởng sờ sờ hai mắt của mình sao? Sờ a, lại không có gì, làm gì muốn lùi về đi một bộ có gì đó bộ dáng. Sờ đôi mắt mà thôi có gì cùng lắm thì, Bùi Sâm có điểm sờ không được đầu óc, từ đem thiếu gia từ trong vương cung mang ra tới lúc sau. Tựa hồ cái này trưởng thành thiếu gia liền có chút quái quái. Bùi Sâm nghĩ, hết chương.